một khi thành hình, lực công kích thân thể Phong Phi Vân sẽ tăng lên gấp 3 lần. Cho dù không mượn nhờ linh khí, đối địch với tu sĩ cự phách sơ kỳ sử dụng nhất phẩm linh khí, hắn cũng có nắm chắc bất bại. Như vậy mới chính thức có được lực lượng chống lại tu sĩ cự phách sơ kỳ. Chỉ với thiên tài cấp bậc sử thi cũng tuyệt đối không thể khiến Phong Phi Vân mạnh mẽ như vậy. Có thể ở thiên mệnh đệ ngũ trọng đã chống lại được tu sĩ cự phách sơ kỳ. Đây đều là chiến uy sau khi bắt được Phượng Hoàng Thân và bạn thu chiến thể điệp ra. Phải mau chóng tu luyện thành công khối phượng cốt thứ hai. Chỉ kém một bước nhỏ cuối cùng là có thể ở trên tuệ cốt đan và Phượng Hoàng Đường Vân triệt để hóa thành phượng cốt rồi. Phong Phi Vân bay vọt vào trong rừng núi trường khí mù mịt. Trước mắt đúng là khói độc, mà ngay cả những gốc cổ mộc cũng là màu đen. Có một ít sinh vật không biết tên nhảy lên mà qua trong độc vụ, lóe lên rồi biến mất. Ở đây khắp nơi tràn đầy nguy cơ, mấy trăm năm cũng chưa hẳn có người đến nơi này. Người Xâm La Điện vì sao phải mang Thiên Vũ Thần Nữ đến nơi này? Để đến cùng là nơi nào? Chỉ sợ cách Vu Man Thành cũng hơn vạn dặm. Sâu trong trường khí truyền đến tiếng đại địa chấn động, không khí biến thành gợn sóng trùng kích ra bên ngoài, khiến đại địa cắt bay đá chạy. Trong chấn động thai nghén lấy tình khí khổng lồ, lực lượng nhấp nhô, có một loại huyết khí của thái cổ man thú đang trùng kích lấy thân thể. Người bình thường nếu nghe được tiếng hô đó sẽ bị chấn đến thất khiếu chảy máu mà chết ngay. Một mảnh núi rừng tràn đầy trường khí áp chế thần thức, khí tức quỷ dị không giống tầm thường. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bùn đất trên mặt đất chính là màu đỏ sậm, thật giống như đã từng bị huyết dịch ngâm qua vậy. Có nơi còn có một ít toái cốt màu trắng chui ra từ trong bùn đất, ẩn trong bụi cỏ. Phong Phi Vân thả chậm bước chân truy đuổi, trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Đây là một nơi cổ quái, rất giống với một tòa vạn táng cương, âm khí và oan khí rất nặng, dấu chân cũng có thể dẫm ra huyết thủy. Thần Vương đại nhân, chúng ta đã đợi ở đây từ lâu. Hai tu sĩ thần mặc hắc bào từ bên trong trường khí đi ra, trên ống tay áo thêu lên viền vàng, mà ngay đầu cũng bị vải đen che lại. Không thấy rõ được hình dáng của bọn hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được linh khí cường đại thai nghén trong thân thể. Đây là hai tôn nửa bước cự phách. Bằng vào khí tức, Phong Phi Vân phán định ra hai người này chính là hai người mang Bạch Ngân Thần Kiệu rời đi lúc nãy. Khiển kiệu tổng cộng 4 người, hai người đã chết, nhưng còn hai người lại đào tẩu. Nhưng giờ phút này, Bạch Ngân Thần Kiệu cũng đã không còn trên tay bọn hắn nữa. Nói rõ trong mảnh rừng núi cổ xưa này còn có tà đạo tu sĩ khác. Nói không chừng Tà Hoàng thiếu chủ cũng ở trong đó. Phong Phi Vân nhàn nhạt cười. Nơi này đến cùng là nơi nào? Hai tu sĩ áo đen kia cũng không hề kiêng kỵ, một người trong đó nói. Nơi này chính là một thánh địa của cổ cương Vu sư, từng để lại một tòa tế đàn cổ xưa một vạn năm trước. Thiên Vu thần nữ đời trước từng ở chỗ này tế tự, trả 10 vạn đầu dị thú, 10 vạn người sống làm tế phẩm, gọi ra một tia thần hồn của Thiên Vu đại thần, đánh chết một đầu sinh linh mạnh nhất giữa thiên địa lúc đó. 10000 năm qua đi, nơi này vẫn tụ tập lấy vũ khí cường đại, bạch cốt dưới lòng đất có khi còn có thể chạy ra nữa. Nơi này vậy mà từng phát sinh qua tế tự quy mô lớn như thế, máu tươi nhuộm cả đại địa, xương cốt vạn năm không nát hết, giữa thiên địa còn lưu lại lấy một tia lực lượng thần kỳ. Chẳng lẽ trên đời thực sự tồn tại Thiên Vũ đại thần sao? Phong Phi Vân thản nhiên nhìn hai tu sĩ áo đen kia nói, các người chẳng lẽ là muốn nhờ vào tòa Vu sư thánh địa này để cướp lấy Thiên Vũ thần thụ trong thể nội Thiên Vũ thần nữ sao? Thần Vương đại nhân quả nhiên là người thông minh, hai người chúng ta đúng là phụ mệnh Tà Hoàng thiếu chủ đến thỉnh Thần Vương đại nhân cùng nhau chứng kiến một khắc xưa này chưa từng có này. Một tu sĩ áo đen nói như thế, trong thanh âm tràn đầy sùng kính và kính sợ đối với Tà Hoàng thiếu chủ. Tà Hoàng thiếu chủ thực sự quá tự tin rồi, muốn Phong Phi Vân nhìn tận mắt Thiên Vũ thần thụ bị đoạt đi. Đối phương đã dám mời Phong Phi Vân tham gia trận tế tự cướp đoạt Thiên Vũ thần thụ này, vậy thì cũng có thực lực tuyệt đối giữ gìn trận tế tự này tiến hành một cách bình thường, căn bản không sợ Phong Phi Vân sẽ ở nửa đường ra tay quấy nhiễu tế tự. Nếu Phong Phi Vân trơ mắt ếch ra nhìn thiên vụ thần thụ bị đoạt đi, vậy thì cũng chứng minh rằng hắn đã thua. Từ nay về sau sẽ phải trở thành người của Sâm La Điện, trở thành cấp dưới của Tả Hoàng thiếu chủ. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, cười lạnh hai tiếng, bàn tay lóe lên bạch quang. Thiên tùy bình đàm biến thành một cây chiến mâu lợi hại, lập tức liền xuyên thủng yết hầu hai tên nửa bước cựu phách thân mặc hắc bào phía trước, khiến chúng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một hồi thanh âm kêu đau đớn. Một cái thủ ấn cực lớn đè sập cổ thụ, đánh xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Trong vòng một ngày, bị Phong Phi Vân chém liên tục bốn vị nửa bước cựu phách. Đây chính là tổn thất thật lớn, khiến một vị hộ pháp trưởng lão của Sâm La Điện cảm thấy tức giận, muốn ra tay giáo huấn Phong Phi Vân. Bọn hắn muốn thủ phục Phong Phi Vân, đồng thời cũng sẽ không mặc cho Phong Phi Vân càn rỡ, tùy ý chém giết cường giả Sâm La Điện. Đây là một hộ pháp trưởng lão cực cựu phách sơ kỳ, xếp hạng thứ 51 trong hộ pháp trưởng lão. Hắn ngồi dưới tế đàn bên ngoài hơn 100 dặm, ngồi trên một mặt ghế thanh đồng. Hư thủ vừa nhấc, cách không ra tay. Dấu tay kia chính là một môn tuyệt học tà đạo, được xưng là Đại Kinh Đào Trường. Tù luyện tới đại thừa, có thể bộc phát ra 6 lần lực công kích. Ngay khi Phong Phi Vân cự tuyệt lời mời, đánh chết hai vị nửa bước cự phách kia, thì hộ pháp trưởng lão bài danh thứ 51 này liền lập tức ra tay. Những người khác đều không ngăn cản. Bọn hắn cũng biết có lẽ nên cho Phong Phi Vân một ít giáo huấn rồi, bằng không thì không cách nào khiến hắn phục tùng được. Bản thân Phong Phi Vân vững vàng dẫm trên mặt đất, đánh lên phía trên một trường. Trên trường ấn ngừng tụ lấy mảng lớn ánh lửa, huyền hóa ra vạn thú đồ văn. Oanh một tiếng, đánh nát Đại Kinh Đào Trường do hộ pháp trưởng lão thứ 51 đánh giả. Phong Phi Vân hai chân trầm xuống một mảng lớn, thân thể mãnh liệt lắc lư một cái, ngũ tạng lục phủ đều quay cuồng, thiếu chút nữa đã bị dấu bàn tay kia chấn tổn thương. Quả nhiên cùng tu sĩ cựu phách sơ kỳ vẫn có chênh lệch, đối phương nếu sử xuất linh khí, ta nhất định sẽ không thể nào ngăn được. Phong Phi Vân vận chuyển linh khí trong thân thể, chỉ nháy mắt huyết khí liền khôi phục không thông thuận. Không chút do dự, thân thể chợt sông phi mà lên, hăng hái thoát ra khỏi mảnh núi rừng đầy trường khí này. Bên ngoài hơn trăm dặm, dưới tế đàn, địa ngũ thập nhất hộ pháp trưởng lão trong lòng thập phần rung động. Quả nhiên không hồ là người có danh xưng đệ nhất thiên tài, mới chỉ có cảnh giới thiền mệnh đệ ngũ trọng đã có thể ngăn trở một trường của tu sĩ cấp bậc cựu phách, quả thực là nghịch thiên. Phải biết rằng coi như là nhân kiệt như Đông Phương Kính Thủy, Bắc Minh Phá Thiên cũng không có khả năng ở thiền mệnh ngũ trọng tiếp được một trường của tu sĩ cấp cựu phách. Hộ pháp trưởng lão thứ 51 còn muốn ra tay, nhưng Phong Phi Vân đã trốn ra khỏi núi rừng trường khí, biến mất tung tích, che giấu thân ảnh, không cách nào tìm kiếm ra hắn được nữa. Khó trách ngay cả Thác Bạt Hoành cũng không thể lưu lại Phong Phi Vân. Chiến lực kẻ này thực không ngờ đã khủng bố như vậy. Nếu để cho hắn đột phá đến cảnh giới cựu phách, vậy thì quả thực không cách nào tưởng tượng. Một vị hộ pháp trưởng lão khác nói, trong núi sâu tràn đầy chứng khí này có một tòa tế đàn cao ngất như mây, chính là dùng chỉ thạch màu đen xây thành, tựa như một tòa thạch, tòa đại phong cự đại, tràn ngập một loại khí tức cổ xưa mà thần bí, khiến mọi người đầy tò mò. Tế đàn có nhiều chỗ đã nghiền nát, có một ít vết rạn tựa như thú trào. Giờ phút này có người đang chữa trị. Phía dưới tế đàn đứng tại mấy trăm tà đạo tu sĩ mà trường bào màu đen, mỗi người đều khí tiết vân hà, tu vi không thấp. Ánh mắt nhìn chăm chú vào vị trí cao nhất trên tế đàn, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Trong đó có năm lão già là bắt mắt nhất. Bọn hắn ngồi trên năm cái ghế giữa thanh đồng, tóc bạc da mồi, hai mắt long lanh sáng chói, kinh khí trên người vô cùng cường đại. Đây chính là năm vị hộ pháp trưởng lão của Sâm La Điện, đều có cảnh giới cựu phách. Trong đó có hai lão già đã hơn 400 năm chưa từng xuất thế, trên người còn dính đầy bùn đất, thật giống như mới được kéo ra từ trong bùn đất vậy, khí tức cũng cường đại nhất. Một lão già trên người dính đầy bùn đất trong đó nói, ta trong lòng đất bế quan 430 năm, mặc dù mới khai quật 3 ngày